Phúc lợi sau khi ngủ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen đánh nhau kịch liệt qua đi, Diệp Hạo Hiên rốt cục mệt đến không dậy nổi, vòng eo ắn nhắm hai mắt, trên trán che kín mồ hôi, có thể thấy được miệng thở phì phò, gò má phiếm hồng quang, hai vành tai hồng đến giống thiết thiêu. Hầu kết trên dưới lăn lộn, cơ ngực cường tráng phập phập phồng phồng, mạch sắc trên da thì thấy rõ vài vết cào. Vừa mới tình hình chiến đấu thật sự quá mức đột nhiên cùng kịch liệt. Đường khi nam nhân hung mãnh thao lộng hoa huy, tê Thẩm Nhan, cô căn bản là tìm không thấy nơi có thể duy trì trọng lượng thân thể, vì làm chính mình không đến mức té ngã trên giường, cô chỉ có thể dùng đôi tay đi ôm thân thể nam nhân. Nhưng mà bởi vì trọng tâm không xong, cô khó tránh khỏi thất thủ. Cho nên, móng tay sắc nhọn của cô mới không cẩn thận cắt qua làn da trước ngực hắn. Thẩm Nhan nằm nghiêng bên người nam nhân, vòng eo cô còn đặt tại trên eo hắn, côn TH. Tê lớn vẫn như cũ thẳng tắp cắm ở hoa huy, tê cô, đem đại lượng dâm dịch cùng tinh dịch tất cả đều đổ ở bên trong. Mồi âm hộ kiều nộn bị nam nhân thao làm sưng đỏ ngoại phiên, huyệt khẩu nho nhỏ bị côn TH. Tê chống căng trướng, mút côn TH, tê co rút lại, như là không tiếng động mà tố khổ. Thẩm Nhan đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cô giờ phút này cảm giác chính là thập phần mệt nhọc, đặc biệt muốn ngủ. Chính là trên người cô lại che kín cảm giác dính nhớp ái muội, tóc đều mướt mồ hôi, hạ thể toan trướng vô cùng, lông tơ bên ngoài trải qua DM thủy ngâm, giờ phút này rất là ngứa. Liền giống như có vô số con kiến, ghé vào trên âm hộ cô gặm cắn, tê dại mang theo ý đo mỏng manh. Nhưng mà cô lại là người quen sạch sẽ, nếu cứ như vậy trực tiếp ngủ, tâm lý cô tuyệt đối không chịu nổi. Vì để khôi phục chút thể lực đi tắm rửa, cô quyết định trước tạm thời kẹp đại dương VT nam nhân, mị thượng đôi mắt nghỉ ngơi một lát. Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới chính là cô híp híp cứ như vậy tiến vào tới vào bên trong mộng đẹp thâm trầm. Bởi vì trên người trần như nhộng cũng không có chăn, ban đêm trong phòng vẫn là có điểm lạnh, trong lúc ngủ mơ cô không tự chủ được hướng Diệp Hạo Hiên tới gần. Thân thể nam nhân giống như là lò lửa to lớn ấm áp. Cô ghé vào trong khuỷu tay hắn, đem thân thể trần trụi dính sát vào thân thể hắn, gương mặt chôn ở cổ hắn, tựa như một con mèo nhỏ đáng yêu tư thế ngủ nhỏ xinh. Mà Diệp Hạo Hiên tựa hồ một suốt đêm đều ở trong mộng cùng Hồ Tiên làm tình, phảng phất cao trào một lần lại một lần, đem tinh dịch dư thừa toàn bộ đều bắn ở trong cơ thể nữ hài. Tay hắn như được trang bị radar chính xác nắm lấy vú bự, giống như ôm món đồ chơi tiểu hài tử yêu nhất không chịu buông tay. Bọn họ hai người trần truồng vẫn duy trì tư thế thân mật như vậy ngủ một suốt đêm. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, đồng nghiệp Diệp Hạo Hiên gọi điện thoại cho hắn, Thẩm Nhan mới rốt cuộc bị tiếng chuông di động ồn ào đánh thức. Cô cảm giác cả người như là bị xe tải lớn nghiền áp quá giống nhau, xương cốt đều tan thành từng mảnh. Hai mí mắt phảng phất bị tô lên keo nước 502, muốn mở to rồi lại không mở ra được. Cô nhắm mắt lại, theo thanh âm duỗi tay đi tìm di động, chính là sờ đến đầu tóc Diệp Hạo Hiên. Lông xù xù cào đến lòng bàn tay cô phát ngứa. Đây là cái gì, chẳng lẽ là đồ chơi? Thẩm Nhan hoàn toàn mê ngủ, liền đem đại sự đêm qua hạ dược mê gian Diệp Hạo Hiên, đều vứt đến 9 tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tưởng đây là nằm ở phòng ngủ trong nhà của mình, chuẩn bị xoa người tiếp tục ngủ. Nhưng, cô mới vừa chuyển động, liền cảm giác cổ như là bị vặn gãy giống nhau, đau đớn khó nhịn. Rốt cuộc cô mơ hồ ý thức được dần dần trở nên thanh minh. Hình ảnh dâm loạn đêm qua, giống như pha quay chậm một bức ở trong đầu cô hồi phóng. Cảm giác thẹn thùng thật lớn cùng khẩn trương sau khi gây án, đồng loạt nảy lên trong lòng. Rốt cuộc Thẩm Nhan đột nhiên mở ra mí mắt mơ hồ trong tầm mắt thình lình xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú, đương khi tầm mắt cô dần dần trở nên rõ ràng khi nam nhân trước mắt cũng chớp mắt mở mắt. Cách chương.